Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này sẽ được phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz và 103,2 MHz tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt của nhà văn Văn Lê. Để tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc buổi trước. Tiểu đoàn của Nguyễn Sĩ Triệt phụ trách bị đánh bom dữ dội. Nhiều đợt đánh lớn dồn dập toàn bộ khu vực đại nội. Quân Mỹ bố trí lực lượng đưa thêm xe tăng và bộ binh vào trận. Nhiều anh em chiến sĩ ta bị thương rất nặng. Tham mưu trưởng phân khu dựa qua những cánh đồng quang lầy lội đột ngột xuống tiểu đoàn Bến Nghé. Việc thẳng thắn báo cáo tình hình của tiểu đoàn cho tham mưu trưởng để nhận được chỉ thị cho tiểu đoàn trong các trận đánh kế tiếp. Trận vận động tập kích vào đơn vị Tiger thuộc sư đoàn không dẫn số 101 của Mỹ được tiến hành khi tiểu đoàn của sĩ Diệt nắm được tình hình lực lượng của địch về quân số, vũ khí. Nhưng trận tiến công của tiểu đoàn chính và tiểu đoàn Bến Nghé vẫn không giành được thắng lợi một cách trọn vẹn. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Mùa Hè Giá Buốt của nhà văn Văn Lê qua sự thể hiện của Kim Phượng và Đức Huy. Phân khu đột ngột xuống tiểu đoàn Bến Nghé. Vào lúc mặt trời khuất bóng, cùng đi với ông có hai cán bộ và một tiểu đội trinh sát dẫn đường. Để có mặt tại đơn vị vào giờ này, tham mưu trưởng phải vượt qua những cánh đồng quang lầy lội giữa buổi trưa, thời điểm được coi là quá mạo hiểm. Việc hỏi với thái độ lúng túng ra mặt. Thủ trưởng và các đồng chí chưa ăn gì phải không ạ? Dường như cũng nhận ra sự lúng túng của anh, tham mưu trưởng cười. Tôi biết suốt cả ngày hôm nay các cậu phải ăn cơm giác đánh địch, gạo trong kho cũng hết rồi, đúng không? Đừng băn khoăn về chuyện ăn uống của tôi, ta bắt tay vào công việc thôi. Nào, cậu báo cáo tình hình đi. Sau khi báo cáo lại toàn bộ diễn biến trận đánh hồi đêm với cấp trên, Việt thẳng thắn cho rằng Liên quân Mỹ, Sài Gòn đã nhanh chóng bố trí, sắp xếp lại lực lượng và đang dần dần lấy lại thế chủ động tác chiến. Tại khu vực đứng chân, tiểu đoàn Bến Nghé đang phải chịu áp lực nặng nề của tiểu đoàn đặc nhiệm thuộc sư đoàn bộ binh số 9 của Mỹ và một tiểu đoàn lính Sài Gòn mà anh chưa nắm được phiên hiệu. Chưa tính đến một đại đội Mỹ đóng gần căn cứ tên lửa Hawk và một tiểu đoàn lính Sài Gòn khác đóng ở hãng bột ngọt Thiên Hương trên hướng tiểu đoàn chính. Trung đoàn bộ binh 16. Nếu như Bộ Chỉ huy Mỹ tiếp tục ném xuống sau lưng tiểu đoàn một đơn vị nữa, thì việc giữ bàn đạp sẽ hết sức trong trên. Tham mưu trưởng gật đầu. Ông nói. Tôi đang lo chuyện này. Hiện tại trên đã điều Trung đoàn 88 và Trung đoàn 268 về mặt trận khác, trong khi Trung đoàn 170 của miền chưa đến kịp. Như vậy, địa hình đứng chân trong phạm vi 4 xã thuộc Gò Môn. Chỉ còn lại tiểu đoàn của cậu và tiểu đoàn chính của trung đoàn 16. Hiện đồng chí Tăng Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn chính, cũng đang có mặt ở đây. Tham mưu trưởng chỉ tay về phía người cán bộ, ngồi bên cạnh ông, đối diện với Việt, nói tiếp. Đây là một khoảng cách quá rộng, các cậu khó có thể bao sân hết được. Quân Mỹ đâu có mù mà không nhận ra điều này. Sớm muộn gì, chúng cũng sẽ đổ quân vào sau lưng của các cậu. Nếu chúng ta không thấy được nguy cơ này, chuẩn bị đối phó một cách hữu hiệu, thì cả tiểu đoàn chính và tiểu đoàn của cậu sẽ gặp rắc rối to. Nói đến đây, tham mưu trưởng nhìn Tăng Bảo, rồi lại nhìn Việt với vẻ thăm dò. Tăng Bảo lên tiếng. Tôi nghĩ, với hoàn cảnh hiện nay, việc đặt vấn đề giữ vững bàn đạp nhằm tạo thế cho chiến dịch tới, cần phải được thay đổi. Nếu chúng ta cứ chăm chăm đến việc giữ đất, sẽ trở nên bị động trước quân địch. Đề nghị thủ trưởng giải thích rõ về vấn đề này. Tham mưu trưởng khẳng định. Cho đến giờ thì đảng ủy và bộ tư lệnh phân khu vẫn coi việc giữ vững vùng bàn đạp là tối cần thiết và không thay đổi. Nếu không giữ được vùng gian, chúng ta khó có thể triển khai được lực lượng cho chiến dịch tới. Nếu có thay đổi thì chỉ là thay đổi hình thức tác chiến cho phù hợp mà thôi. Việc lên tiếng. Tôi cũng nghĩ hình thức tác chiến đúng là phải thay đổi. Suốt cả tháng nay, chúng tôi luôn phải đối phó với quân địch theo kiểu chọi trâu, nên áp lực ngày càng đè nặng. Tôi cho rằng nếu chuyển sang tấn công thì chúng ta sẽ giành lại thế chủ động, làm giảm được áp lực của địch trên địa bàn. Nhưng cái khó là hiện nay, chúng tôi không còn lực lượng, đạn dược trên vừa cấp thuộc cơ số dự phòng, nhưng cũng chẳng dư giả gì. Chỉ khi nào được Bộ Tư lệnh Phân khu chi viện, chúng tôi sẽ ăn thua đủ với chúng đến cùng. Tham mưu trưởng khẳng định. Ý kiến của cậu hoàn toàn đúng. Cái khó của chúng ta hiện nay là lực bất tòng tâm. Anh Tám Lê Thanh đã trực tiếp xin miền chi viện, nhưng miền trả lời rõ là ngay cả Trung ương cũng không thể tăng diện lực lượng cho B2 vào lúc này được. Tình hình là như vậy đó. Chúng ta không thể trông chờ cấp trên chi viện được, mà phải trông chờ ở chính mình thôi. Nói đến đây, tham mưu trưởng chỉ vào tấm bản đồ, nói tiếp. Điều đáng lo ngại trên khu vực của tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn Bến Nghé hiện nay không phải là tiểu đoàn đặc nhiệm thuộc sư đoàn 9 của Mỹ và hai tiểu đoàn lính Sài Gòn, mà là quân Tiger thuộc sư đoàn dù 191 của Mỹ vừa từ Plymouth vào. Theo tin tình báo, trong 1-2 ngày tới, chúng sẽ đổ quân xuống ngã ba dòng hoặc khu vực giữa rạch Quảng và cầu Ông Đuôn, ranh giới giữa phân khu ta và phân khu 4. Máy bay trinh sát của chúng quần đảo liên tục tại khu vực này, vì thế mà tôi phải xuống đây gặp các cậu. Phân khu ủy, Bộ Tư lệnh Phân khu, giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn Bến Nghé và tiểu đoàn 9 của trung đoàn 16 là phải trị bằng được cái thằng này, để có thể xử trí tình hình một cách chủ động. Chậm nhất là vào đêm mai, tiểu đoàn Bến Nghé sẽ đưa đội hình về Phú An, bám sát hơn lộ 13, đoạn Lái Thiêu Gò Vấp. Tiểu đoàn 9 về đứng chân ở phía đông Tân Thới Hiệp. Đây là những địa điểm tiện lợi nhất, có thể cơ động trên các hướng, nhất là khu vực ngã ba dòng và cầu Ông Đuôn. Tăng Bảo và cậu cần phải bàn bạc hợp đồng tác chiến chặt chẽ với nhau. Nếu chúng đổ quân xuống đây, còn đang chân ướt chân ráo, các cậu cần phải đánh ngay. Bọn lính Tiger này rất ác ôn. Chúng đã tàn sát nhân dân ta từ miền Trung vào đây. Tính ra cả hàng ngàn người rồi. Tăng Bảo nói. Lũ cọp beo này rõ ràng là cần phải trừng trị. Tôi cũng có suy nghĩ giống anh Việt là quân Mỹ sẽ đổ quân đánh tập hậu phía sau lưng tiểu đoàn Bến Nghé và tiểu đoàn tôi. Quân Mỹ mưu ma trước quỷ, rất có thể chúng đánh đòn gió ở ngã ba dòng, điều lực lượng ta đến rồi bất ngờ đổ chụp xuống đây cũng nên. Việt nói. Tôi xin chia sẻ với nỗi lo của anh Tăng Bảo. Ngã ba dòng, xét về yếu tố địa hình, quân Mỹ không thể triển khai được lực lượng lớn tấn công, bởi xung quanh toàn đầm lầy. Đổ quân ở đó, chúng rất khó cơ động tác chiến. Nhưng nếu chúng đổ quân xuống Tư Nghĩa, phía sau tiểu đoàn tôi và tiểu đoàn 9, kết hợp với ba tiểu đoàn hiện có, thì hiển nhiên là chúng tôi nằm trong vòng vây của chúng. Nếu để quân Mỹ chiếm được khu vực chúng ta đang đóng quân, chúng sẽ khống chế được gần như toàn bộ hướng Tây Bắc của thành phố. Qua tin tức khai thác từ tin tù binh Mỹ, tôi cho rằng quân Mỹ vẫn không từ bỏ kế hoạch xóa sổ chúng tôi. Việc di chuyển đội hình trong điều kiện trung đoàn 170 chưa đến đây là quá nguy hiểm. Xin thủ trưởng xem xét ạ. Tham mưu trưởng phân khu có phần băn khoăn trước ý kiến xác đáng của cán bộ chỉ huy cấp cơ sở. Bản thân ông cũng đã nhận ra lỗ hổng về mặt khoa học khi nghĩ rằng quân Mỹ sẽ tung lực lượng Tiger xuống ngã ba dòng. Rõ ràng là chỉ có xuống dưới đơn vị, ông mới nghe được những lời phản biện xác đáng, từ đó điều chỉnh lại kế hoạch tác chiến. Khốn nổi, trên ông còn có cả một tập thể lãnh đạo. Khi tập thể đã quyết, ông khó có thể không thực hiện. Việc tiêu diệt thằng Tiger là quyết tâm của đảng ủy và bộ tư lệnh phân khu. Điều này là không thể thay đổi. Việc điều chỉnh lại đội hình đóng quân cũng rất cần thiết cho kế hoạch tác chiến mới. Để chủ động đối phó với tình hình, tôi cho rằng chúng ta cần phải xây dựng nhiều phương án hợp đồng tác chiến. hợp đồng chiến đấu. Phương án 1 là nếu Mỹ đổ quân Tiger xuống Tư Nghĩa trước khi các cậu di chuyển. Phương án 2, trường hợp Mỹ đổ quân xuống ngã ba dòng. Hai phương án này phải được chuẩn bị một cách chu đáo. Làm tốt công tác chuẩn bị, tôi tin là chúng ta sẽ đánh được thằng Tiger. Tăng Bảo hỏi. Nhưng thưa thủ trưởng, tại sao chúng ta lại chỉ quan tâm đến thằng Tiger? Tiger là đơn vị tinh nhuệ ác ôn bậc nhất của Mỹ. Từ khi giờ đây, chúng chưa bị ta dần cho lần nào, nên rất hung hăng tàn ác. Trị được nó, các đơn vị khác của Mỹ sẽ rúng động. Diệt hỏi. Còn các đơn vị khác như tiểu đoàn đặc nhiệm của sư đoàn chính Mỹ và hai tiểu đoàn quân Sài Gòn đang đối diện với chúng ta sẽ phải giải quyết ra sao, thưa thủ trưởng? Tạm thời phải bỏ chúng lại. Hơn nữa, sau khi các cậu choảng liên tục hai đòn, chúng chưa dám làm gì đâu. Cảm thấy cuộc hội ý sắp giảng, Diệt đề nghị. Về việc hợp đồng tác chiến, tôi và anh Tăng Bảo sẽ bàn bạc cụ thể ngay bây giờ. Hiện ở tiểu đoàn tôi có 6 chiến sĩ bị lạc đơn vị, trong đó có một nữ giao liên và một nữ y sĩ. Chúng tôi muốn phân khu bố trí công việc thích hợp cho họ. Xin thủ trưởng cho ý kiến ạ. Trong tình hình hiện nay, các cậu sẽ trực tiếp quản lý, chỉ huy số chiến sĩ này. Khi cần, phân khu sẽ điều động. Cậu đưa danh sách đây, tôi ký quyết định nha. Ban chỉ huy tiểu đoàn phổ biến kế hoạch tác chiến, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Diệt bước lên khỏi căn hầm dày nhụa tơi tả nơi anh đã từng sống chui rút như chuột sống 3 tháng trời. Đây cũng là nơi anh được gặp Bích Dân và đã đem lòng yêu cô, tình yêu ấy bùng nổ một cách cấp thời, gần như không có thời gian chuẩn bị và không có dự báo trước. Yêu nhau vào một thời điểm quá ư ngặt nghèo tai ác. Diệt không sao dành được thời gian rảnh rỗi đi tâm sự, chăm sóc cho người mình yêu. Mặt khác, anh cũng cảm thấy không đan tâm khi thể hiện tình cảm riêng tư nồng cháy của mình, trong lúc đồng đội của anh liên tục phải đổ máu trước quân thù. Có được chút ít thời gian rời dụng, anh chỉ có thể lén lút trò chuyện với Bích Dân, một việc làm hoàn toàn trái với bản tính của anh. Anh không vui sướng gì với cung cách quan hệ vụng trộm như thế. Dường như Bích Dân cũng cảm nhận được điều này. Có một lần, cô hỏi. Diệt à, em có cảm giác là anh không được vui khi yêu em, đúng không nè? Anh thẳng thắn thừa nhận. Ừ, vui sao được khi anh không thể nào chăm lo được cuộc sống cho em, dù rằng anh rất muốn thế. Bích Dân thổ lộ. Em biết, em đã nhìn thấy điều ấy qua ánh mắt buồn bã của anh khi nhìn em. Em đoán là anh đang có mặc cảm tội lỗi, đúng không nào? Ừ. Bích Dân thở dài. Bữa trước á, nghe anh kể chuyện về người vợ quá cố, em rất buồn và thương cho chị ấy. Nhưng suy cho cùng á, thì người đáng thương lại chính là chúng ta. Chuyện anh lấy vợ là do mẹ sắp đặt, còn chúng ta là do tự nguyện đến với nhau, phải vậy không? Chúng ta yêu nhau, ở gần nhau, mà không được âu yếm, chăm sóc nhau, thì đâu còn là tình yêu nữa. Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy, em yêu. Nào, hãy ngồi lại gần anh, gần nữa đi. Đúng rồi, hãy đưa tay cho anh. Anh muốn nắm tay em thật lâu. Nắm đến suốt đời, nghe anh. Ừ, nắm đến suốt đời. Nắm cho đến khi cả hai chúng ta cùng trở về với đất. Em không muốn nghe anh nói đến chuyện chúng ta phải chia lìa trần thế đáng thương này, cho dù ngay bây giờ chúng ta có phải ra đi, điều gì phải xảy ra khi không thể tránh được. Em đã nghĩ như thế đấy, nhưng không phải vì vậy mà em muốn anh, em thực sự là em yêu anh vô cùng, yêu đến mức không muốn gìn giữ gì nữa, khốn nổi, em không làm sao mà gần anh được. Diệt ngoái lại. Nhìn thật lâu vào mắt người yêu, trong ánh sáng đèn dù thoi thóp, anh nhìn thấy ánh mắt Bích Dân sáng rực lên. Anh chưa được nhìn thấy kim cương lóe sáng như thế nào, nhưng dẫu có thế nào, thì ánh sáng của kim cương vẫn chỉ là một thứ ánh sáng chết. còn ánh mắt của người anh yêu thì sinh động, lóng lánh, rực rỡ và có hồn. Nó lay động đến tận cùng trái tim mà anh không sao cưỡng lại được. Anh du nhẹ Bích Dân xuống tấm vải nhựa trải trong hầm, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn nóng rực. Bích Dân đón nhận nụ hôn của anh một cách quấn quýt, cuồng nhiệt. Anh cảm thấy trong người mình lóe lên một ngọn lửa ấy nhanh chóng lan tỏa, làm bùng lên một đám cháy. Anh thả mặc cho đám cháy ấy tràn lên tấm thân mềm mại, bắt lửa nóng rẫy của Bích Dân. Anh hôn lên khắp cơ thể của cô một cách cuồng nhiệt, tham lam, thô bạo. Diệt, em yêu anh. Bích Dân kêu lên một cách lạ lùng, dù Diệt đã nghe rất nhiều lần câu nói ấy. Cô như chết lặng đi sau những giây phút khiến dân cho người mình yêu. Thời gian lúc đó dường như cũng đã chết một cách tức tưởi, nhường lại thế gian cho hai người. Anh yêu em, Bích Dân à. Em không bao giờ có thể hình dung được là anh yêu em nhiều đến như thế nào đâu. Nhưng không thể bằng em được. Anh yêu em có một, còn em yêu anh muôn ngàn lần tình yêu. Một mai đây, chẳng may em có chết đi, thì linh hồn của em vẫn cứ yêu anh mãi mãi ở bên anh. Nếu như là anh chết trước em. Anh không được nói gỡ. Bích Dân đưa vội tay lên bịt lấy miệng Diệt. Anh không thể chết được, anh phải sống, để nhớ là em đã từng yêu anh. Em không muốn tình yêu của em bị quên lãng. Sao em khôn thế? Em thừa nhận là em đã rất khôn khi yêu anh. Bích Dân lặng đi trong giây lát rồi nói tiếp. Không hiểu tại sao em cứ muốn nghe anh nói mãi những lời yêu em. Dẫu em có được nghe đến ngàn vạn lần, cũng vẫn không thấy thỏa mãn, nhàm chán. Anh có cảm nghĩ như thế không, Diệt? Bản thân tình yêu không bao giờ lỗi thời, nó luôn chứa đựng những điều mới mẻ, kỳ lạ. Tình yêu chỉ nhàm chán khi nào tâm hồn người ta trở nên nhạt nhẽo, vô cảm với nhau thôi em à. Vậy đã có khi nào anh trở nên vô cảm trước tình yêu của em chưa? Anh nghĩ là chưa. Em không tin lắm, nhưng em mong được như vậy. Tại sao vậy? Anh là một người có tâm hồn phong phú và nhạy cảm. Những người như anh á, thật khó nói trước những điều gì đâu. Đòi hỏi ở lọ, lòng chung thủy theo cách nghĩ cổ điển là điều không thể. Em thật sự nghĩ như thế sao? Đúng ra là em đã từng nghĩ như thế. Chung thủy là phẩm hạnh cao cả. Em kính trọng những người chung thủy. Nhưng em cũng rất sợ và không tin vào những ai suốt đời chỉ yêu có một người. Diệt rất bất ngờ trước sự tinh tế của người yêu. Ngay cả các quan niệm đạo đức trong luyến ái của cô cũng có vẻ thoáng hơn so với truyền thống. Điều này đã phản ảnh óc thông minh, tính độc lập và sự tôn trọng cá nhân rất cao ở trong con người cô. Sau cùng, Diệt nói, những người như em chỉ nên ra đời sau nửa thế kỷ nữa. Thiệt chỉ sao? Bích Dân tròn xoe mắt hỏi, vậy thì em nên buồn hay nên vui đây? Diệt trả lời một cách chậm rãi. Có lẽ nên vui. Cách nghĩ khác người của em, chỉ anh mới có thể dung nạp, chia sẻ được thôi. Bích Dân sung sướng, cười thành tiếng. Ai bảo anh khiêm tốn? Em không biết, chứ với em, anh quá cao ngạo lắm, anh biết không? Nói rồi, cô véo thật mạnh vào bắp tay Diệt. Chung cầm xuống đại đội một, thăm phí dân sĩ. Trở về vào lúc hai người đang ngồi trên cửa hầm, tay trong tay, cùng nhìn về phía trời xa. Chung cầm cất tiếng hỏi, như vậy là tối mai, mình rời địa điểm, phải không thủ trưởng? Phí dân sĩ tiết lộ bí mật với em, phải không? Dạ, Chung cầm cười dồn dã. Ảnh còn cho biết là cấp trên ký quyết định cho tụi em ở lại tiểu đoàn nữa kìa. Em vui lắm à, Chung cầm. Người vui chắc chắn không chỉ có mình ơn đâu. Tiểu đoàn đoàn Tiger của Mỹ đã không đổ quân xuống ngã Ba Dòng và cầu Ông Đung như đã dự kiến, mà chúng đổ quân ngay trên cánh đồng Tư Nghĩa, phía sau lưng tiểu đoàn Bến Nghé, cách đại đội 3 2 cây số, giáp ranh với tiểu đoàn 9. Nỗi lo tiểu đoàn bị hở sườn của Việt trong mấy ngày qua đã trở thành tai họa nhẫn tiền. Để chuẩn bị cho trận đánh này, đối phương đã tiến hành nghi binh một cách bài bản. Chúng cứ dứ đòn ở ngã Ba Dòng, rồi bất ngờ đổ quân, đánh tập hậu vào tiểu đoàn của anh. Theo trí nhớ của Việt, thì chúng đổ quân vào lúc 5 giờ sáng. Lúc ấy, liên lạc Lê Đức Thịnh vừa đi nhận cơm từ bếp ăn trở về. Phía sau anh ta, Chung Cầm và Bích Dân cũng đang khiêng một xô nhựa đựng cơm, dùng cho cả ngày và nồi thức ăn. Bưng thao cơm nặng trĩu, đặt lên tấm ván trong hầm, Thịnh trét miệng cười, nói: "Mời các thủ trưởng lên dùng bữa à." Chính trị viên Phó Nguyễn Đức Xuân đang đánh răng miệng đầy bọt trắng, ngoái lại hỏi: "Bữa nay anh nuôi đãi món gì đây?" "Thịt bát mao, thủ trưởng à." Quách Cường đang cạo râu lên tiếng: "Cái gì? Lại cái món thịt hộp Trung Quốc tống đẩy nước vào ấy à? Thằng cha anh nuôi này dở như hạt chuột ấy, đã bảo là chiên trứng bát mao cho gọn, thì nó lại cho ăn thịt." Cuộc trò chuyện xoay quanh thịt trứng và trứng thịt đang diễn ra rôm rã, thì Việt loáng thoáng nghe thấy tiếng động cơ trực thăng xuất hiện ở phía sông Sài Gòn. Xuân khoáng bàn chải đánh răng vào trong ca nước, thủng thẳng buông lời nhận xét: "Bữa nay bọn Mỹ đi làm sớm thế. Kiểu này chúng lại chiếm đoạt bữa ăn sáng của mình đây." Sau một hồi mất hút, tiếng động cơ trực thăng lại sầm sập xuất hiện ở phía bắc, rồi bất ngờ đổ ập xuống phía sau đại đội 3. "Chúng giở trò rồi, Cương à, cậu báo động chiến đấu rồi khẩn trương đưa trung đội trinh sát đi nắm địch ngay." Việt nói với vẻ cập rập: "Nhớ đem theo cả máy bộ đàm để tiện liên lạc." Tham mưu trưởng hỏi: "Chúng đổ quân xuống Tư Nghĩa, ranh giới giữa tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn của cậu à?" "Mẹ kiếp, đúng như dự kiến trong phương án 1. Việt à, cậu khẩn trương cho trinh sát nắm tình hình đi." "Tôi vừa cho trinh sát đi nắm địch, tình hình thế nào tôi sẽ báo cáo thủ trưởng ngay." "Hình thức tác chiến của ta là vận động tập kích, cần phải đánh ngay, đánh vào lúc chúng chưa kịp giở trò gì, cậu hiểu không?" "Tôi sẽ thông báo cho tiểu đoàn 9 biết để hợp đồng tác chiến với cậu, nhưng trước mắt cậu nên sử dụng lực lượng cho thích hợp để vừa có thể đối phó được với địch cả về phía trước lẫn phía sau. Cậu nên nhớ là phải giữ vững liên lạc với tôi. Đây là thời cơ lớn để chúng ta quỵt cho thằng Tiger một trận, cậu hiểu không?" "Tôi hiểu, thưa thủ trưởng." Trận vận động tập kích vào đơn vị Tiger thuộc sư đoàn công dân số 101 của Mỹ được tiến hành vào lúc 6 giờ 15 phút sáng, khi sương sớm còn chưa tan hẳn. Ngay sau khi nắm được lực lượng địch đổ quân, theo báo cáo của Quách Cường, Việt đã hội ý chớp nhoáng với các đại đội. Theo kế hoạch của anh, đại đội 1 ở lại giữ trận địa và làm thuê đội dự bị của tiểu đoàn. Đại đội 2 tiến theo hướng chính diện. Đại đội 3 sẽ đánh tạt sườn vào cánh phải của địch, lùi chúng về phía tiểu đoàn 9. Ban chỉ huy tiểu đoàn sẽ ở giữa, chỉ huy hai cánh. Sau khi thống nhất kế hoạch tác chiến, Việc cho dân đội hình lên để tiếp cận quân địch. Hành quân được chừng 15 phút, các bộ phận báo về là đã đụng địch. Từ một bờ ruộng đứt khúc, phía trước là những khóm cỏ đế thưa thớt. Việt cũng đã nhìn thấy những chõm mũ sắt nhấp nhô, mờ tỏ tiến về phía các anh. Chờ cho tiền quân của địch vào thật gần, anh ra lệnh nổ súng rồi lên máy, bắt liên lạc với tiểu đoàn 9. Vào thời điểm ấy, Tăng Bảo cũng đã cho bộ đội đánh ào ạt vào cánh trái của quân địch. Tiếng hô xung phong vang lên trong tiếng súng hỗn loạn, bát nháo, sôi sục, trên cánh đồng lùng bùng cỏ dại. Cùng với những nòng súng nhoáng lửa, khẩu đại liên của tiểu đoàn đặt trên gò đất rung lên, quăng vào không gian những tràng đạn căng rác. Có đến 6-7 tên lính Tiger bị đốn ngã ở ngay những giây phút đầu tiên. Nhiều tên sửng sốt đứng chết chân trên đám ruộng và trở thành tấm bia sống cho những khẩu súng trút đạn trước khi đổ ụp xuống cánh đồng, làm nước băng tung tóe. Tiếng kêu "Doctor, doctor!" và tiếng la hét của bọn chỉ huy Mỹ vang lên, làm rối tung sự suy nghĩ liên lạc của Việt. Ban chỉ huy tiểu đoàn tiếp dần lên, bám sát bộ đội. Anh chợt trông thấy một chiến sĩ của đại đội 3, có gương mặt quen quen, đang cố lật xác một tên Mỹ vừa bị bắn hạ, thu chiếc máy PRC-25, đeo lên vai, rồi nhanh chóng vận động theo đồng đội. Người lính ấy tiếp tục xả những loạt đạn ngắn vào trong những đám cỏ động đậy, cao vượt đầu người. Không khí hừng hực của trận đánh lôi cuốn Việt đến mức người lính thông tin nằm bên cạnh phải nhắc đến lần thứ hai, có điện của cấp trên, anh mới cầm lấy ống nghe. Tham mưu trưởng phân khu hỏi: Nổ súng rồi phải không? Tình hình thế nào rồi? Chúng tôi đang đánh vào cánh quân Tiger bên phải, tình hình phát triển thuận lợi. Đề nghị thủ trưởng cho tiểu đoàn 9 dòng xuống phía sau con đường đất đỏ, đánh thốc lên, lùa quân địch xuống bãi lầy. Chúng tôi từ bên này đường đánh ập tới, chắc chắn ta sẽ thắng lớn. Được, tôi sẽ chỉ đạo cho tiểu đoàn 9 ngay. Trong lúc Diệp đang nghe điện thoại của chỉ huy, thì mấy đại đội 2 gọi cho anh, yêu cầu chi viện. Diệp xin cấp trên chờ cho một phút rồi cầm lấy máy. Từ đầu dây bên kia, tiếng Quách Cường vang lên. Đề nghị anh cho cối bắn ngay vào bãi cỏ đế, có cây lồng mứt chết khô. Địch cụm lại ở đó, thằng Toàn không tiến lên được. Tôi sẽ cho cối bắn đúng 20 trái. Cối bắn xong, cậu ra lệnh cho thằng Toàn đưa bộ đội xung phong ngay. Cối bắn 20 trái à? Tôi nghe rõ. Chờ cho hai khẩu cối 60 ly của tiểu đoàn phát quả, Việt mới quay lại nói chuyện tiếp với tham mưu trưởng. Tôi nghe đây, xin chỉ thị của thủ trưởng. Cậu cần lưu ý là phải bám sát chúng, cắt rời chúng ra mà thanh toán từng cụm nhỏ, không được chừa cho chúng một khoảng trống nào, rõ chưa? Tôi đã rõ, thưa thủ trưởng. Theo nhận xét chủ quan của Việt, trận vận động tập kích quân Tiger đổ bộ đường không là quá thuận lợi, nhưng cả tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn bến nghé của anh vẫn không sao giành được thắng lợi một cách trọn vẹn. Vào thời điểm gần cuối trận đánh, không quân Mỹ đã can thiệp một cách ráo riết. Sau khi rải khói màu phân tuyến, một bầy trực thăng 7 chiếc kéo đến trút đạn di điên xuống trận địa, làm thành một tuyến lửa bảo vệ cho binh sĩ khỏi bị tiêu diệt, tạo ra một khoảng trống cần thiết để bốc quân. 2 trong 7 chiếc máy bay đã bị bộ đội tiểu đoàn 9 bắn cháy, nhưng những chiếc còn lại vẫn lăn xả vào lưới đạn bộ binh, tiếp tục bắn phá. Một bầy trực thăng khác xuất hiện, liều lĩnh, đáp xuống bãi trống để đón đồng đội. Từ trong những đám cỏ bịt bùn, bọn Tiger loạn quạng, dứt bỏ vũ khí, rút chân ra khỏi sình lầy, nhào về phía máy bay. Dưới sự chỉ huy của Ngô Kim, các chiến sĩ đại đội 3 đã trà trộn vào trong đội hình quân Tiger, không cho chúng yên ổn bốc quân lên. Họ vừa bắn máy bay, vừa xả súng vào những tên lính Mỹ đang cố rút ra cánh đồng trống. Thêm một chiếc trực thăng bị bắn cháy, pháo cối của tiểu đoàn 9 cũng bắt đầu thoát đạn xuống bãi đáp trực thăng. Hàng chục tên lính Mỹ bị đốn ngã ngay bên cửa sổ máy bay. Cuộc chiến càng lúc càng trở nên ác liệt. Bọn Mỹ đã có dấu hiệu thí quân, bom xăng được ném xuống khu vực đại đội 2 đang chiến đấu. Trong phút chốc, cả cánh đồng biến thành một chảo lửa. Cây cháy lép bép trộn lẫn với tiếng súng và tiếng lửa hú ào ào. Cánh đồng quằn quại trong cơn giông lửa, tàn tro và khói đen che kín cả một góc trời. Việc nhận được tin báo là có nhiều chiến sĩ đang bị bom thiêu cháy, tình thế buộc anh phải xin ý kiến tham mưu trưởng cho kết thúc trận đánh một cách nửa chừng. Tham mưu trưởng tiếc rẻ nói: À, đành vậy thôi, ráng thu vũ khí và làm tốt công tác thương binh tử sĩ, không được để bộ đội thương vong thêm chỉ vì thu đồ ăn của địch, rõ chưa? Rõ. Việc nói rồi ra lệnh cho bộ đội rời khỏi trận địa. Trên đường rút lui, Việt nhìn thấy xác mười mấy tên lính nằm rải rác, quăng quật trong bùn đất nát bấy, nhầy nhụa. Anh bắt gặp hai chiến sĩ của đại đội 2 đang giương súng vào một đám cỏ, trao đổi với nhau những điều gì đó. Việt hét lên. Còn chần chừ gì nữa, rút nhanh lên, chúng nó lên ném bom bây giờ đấy. Sau khi nghe lệnh của anh, hai người lính kia mới lặng lẽ bỏ đi. Trên đường về gần tới căn cứ, Việt gọi một trong hai chiến sĩ lúc nãy lại, hỏi. Có chuyện gì trong đám cỏ thế? Người lính tái mặt, lúng túng. Thưa thủ trưởng, em có khuyết điểm à? tôi đâu có truy xét khuyết điểm của cậu, tôi chỉ muốn biết là trong đám cỏ có cái gì. Thưa thủ trưởng, em đang đi, chợt nghe thấy tiếng cỏ sột soạt. Em dừng lại, giương súng lên toan bắn, thì thấy có một thằng Mỹ nằm ở trống, người nó đầy máu. Thằng Mỹ ngẩng đầu nhìn em, cặp mắt xanh của nó đã bạc màu rồi, thủ trưởng à. Thằng bạn em thương tình, bảo là tha cho nó. Em đã không nỡ bắn, em xin nhận khuyết điểm à. Diệp vỗ vai người lính. Được rồi, đi lẹ lên. Thủ trưởng không kỷ luật em à? Tôi đã bảo là cậu đi lẹ lên. Người lính nói rồi vội vàng chạy theo đồng đội. Thế là thủ trưởng tha kỷ luật em rồi. Cảm ơn thủ trưởng ạ. Sau cuộc họp rút kinh nghiệm trận đánh, Ngô Kim hỏi Diệp với vẻ mặt ấm ức không vui. Vì sao thủ trưởng lại cho lệnh rút, trong khi chúng tôi đang có thời cơ tiêu diệt chúng? Diệp nói. Chó cùng dứt dậu. Cậu chẳng đã từng nhìn thấy chúng thí quân chấp nhận mạng đổi mạng đó sao? Ngô Kim im lặng, Diệp tin là anh ta khó có thể thông cảm được với cách lý giải của mình, cho dù chiến thắng không thật trọn vẹn, nhưng chữ đoàn của anh cũng đã diệt được hơn 50 tên lính Mỹ, thu được rất nhiều vũ khí và đồ dùng quân sự. Để có người khiêng, cán, thương binh, tử sĩ, Diệp yêu cầu bộ đội giữ lại 4 máy vô tuyến PRC-25, 2 khẩu đại liên M-60 và vài khẩu súng phóng lựu, số vũ khí còn lại anh cho đạp xuống sình. Trận vận động tập kích quân Tiger đổ bộ đường không xuống Tư Nghĩa đã kết thúc gần 100 ngày đêm, tiểu đoàn Bến Nghé phải chiến đấu tại vùng ven Sài Gòn. Ngay sau khi trung đoàn 170 đến tiếp quản địa bàn, đơn vị được lệnh rút về phía Phú An củng cố. Bộ tư lệnh phân khu muốn tiểu đoàn có thời gian lấy lại sức, chuẩn bị cho chiến dịch tới. Đoàn Bến Nghé hành quân về đến Phú An vào lúc nhá nhem tối. Được về lại vùng chân than thân thuộc, tiểu đoàn trưởng Nguyễn Sĩ Việt cảm thấy bâng khuâng một cách khác thường. Trong ánh sáng quả châu nhập nhoạng, hấp hối từ phía trời xa, phía dưới những tàn cây đen sẫm là những láng trại mục ruộng còn trơ lại những cành cây siêu dẹo, trông giống như một bộ xương đang tan rửa. Trên những con đường mòn lách qua những hố bơm dẫn xuống các đại đội, lá cây rụng đầy. Tại nhà bếp của đại đội 3 vẫn còn chỏng trơ những son, nồi bị đâm thủng. Hình ảnh vô tình ấy gợi lên trong lòng anh một nỗi buồn dịu dợi. Việc lãng đảng đi về cơ quan tiểu đoàn bộ. Chứ sĩ liên lạc Lê Đức Thịnh reo lên, thấy chiếc ba lô nặng trịch trên nóc hầm, anh ta quýt sáo rồi lên tiếng gọi. Trong tiếng gió xua đuổi lá cây, Diệp mơ hồ nghe thấy tiếng hí quen thuộc của con điền. Anh hờ hững soi đèn pin tìm kiếm. Ánh đèn yếu ớt lướt qua vết dao thông hào. Anh cúi thấp người xuống, nhìn vào sâu bên trong. Căn hầm chỉ huy ấm áp ngày nào, sặc lên mùi ẩm mốc và đã trở thành nơi trú ngụ lý tưởng của những loài côn trùng sống trong bóng tối. Ánh đèn pin đã lùa những con vật nhỏ bé chạy giặt sâu trong hầm. Vừa chạy, những con vật dược công đít lên, xả ra một luồng khí màu trắng, có mùi hôi rất khó chịu. Diệp vội trở ra, ngay sau đó, anh nghe thấy tiếng kêu, đúng là tiếng rên của con rìền ở ngay trên nền hầm, nơi anh từng bắt giỏng. Con rìền giống như một mớ rẻ rách, bụng lép kẹp nhưng đuôi còn động đậy. Anh ngồi xuống xoa nhẹ vào lưng nó, con vật ráng sức rướn lên. Cà mõm vào chân anh, thở khò khè. Ngay sau đó, đầu nó rơi bịch xuống đất, rồi nằm chết chân. Đó cũng là sự cố gắng cuối cùng của nó để chào đón anh về. Diệp chạnh lòng nói. Con rìền nằm ở đây này. Nó chết rồi. Cậu đem nó đi giùm mình đi. Thịnh vào đến, ẩm xác con rìền kêu lên thống thiết. Trời đất ơi! Xác nó còn nóng hổi à? Mày bạc thật riêng à? Đã chờ đến giờ phút này mà rồi lại bỏ tụi tao đi như thế này ư? Là giống chó rừng, tại sao mày không trở về cuộc sống tự nhiên, mà lại chờ đợi tụi tao làm gì hả? Loài vật không cần phải trung thành như thế, khổ thân chưa? Diệp nói một cách hờ hững. Đừng lảm nhảm nữa, đem nó đi đi. Thịnh hỏi. Chôn hay là thảy nó xuống rạch hả thủ trưởng? Em nghe nói chó chết phải thảy xuống nước, làm như thế linh hồn của nó lúc nào cũng ở bên cạnh mình. Chôn. Diệp nói giống y như là một tiếng súng tắt cú vậy. Đêm ấy trôi qua một cách yên tĩnh. Đây cũng là lần đầu tiên, sau hơn 3 tháng trời, Diệp được ngủ một giấc thật sâu. Khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, anh đã thức dậy. Bước chân lên khỏi căn hầm, anh cảm thấy sự mệt mỏi dường như đã tan biến đi đâu mất. Bên cạnh anh, phó chính trị viên tiểu đoàn Nguyễn Đức Xuân cũng đã thức từ hồi nào. Anh ta tha thẩn đi lại trong khu vườn, miệng huýt sáo một bản nhạc dân ca theo điệu Sắp Qua Cầu. Cùng lúc, Diệp nhìn thấy Bích Dân và Chung Cầm tức tưởi ghé sang hầm trực ban, thu gom toàn bộ áo quần dơ bẩn, hôi hám của cả ban chỉ huy tiểu đoàn, đem đi giặt giũ. Bích Dân mặc bộ quân phục đàn ông màu nõn chuối, quần xắn quá đầu gối, tóc giỏng đuôi ngựa, để lộ phần gáy trắng ngần. Cô bước đi nhún nhảy, làm cho mấy tóc văng qua quật lại như một cái phất trần. Còn Chung Cầm thì đội khăn rằn, mặc bộ bà ba đen, cổ trái tim quen thuộc. Gặp Diệp chỉ cười mỉm, nhìn anh lơm lơm, cái nhìn của Chung Cầm đầy ngụ ý. Diệp hỏi. Tôi khác người lắm sao, đồng chí y sĩ? Khác, dĩ nhiên. Chẳng lẽ thủ trưởng không tự biết sao? Tôi ngán mình đến ngấy lên rồi. Nhưng có người lại mê mệt cái sự ngán của thủ trưởng đây. Bích Dân dãy nảy, đập vào vai Chung Cầm. Gương mặt cô ửng hồng. Cái chị này! Ủa? Bộ ta nói không đúng sao? Đúng. Em ghét chị. Chính trị viên phó Nguyễn Đức Xuân đang lấy kem vào bằng chải đánh răng, nói chen vào. Tôi thừa nhận là y sĩ tinh đời đấy. Càng gian khổ, Bích Dân càng mơn mởn, tóc xanh hơn, mắt sáng hơn. Suốt ngày, anh Diệt ơi, anh Diệt à, tại sao lại có chuyện thần kỳ vậy ta? Việc này mình biết, nhưng mình không nói. Câu trả lời thủng thẳng, hóm hỉnh của Diệt làm cho vẻ mặt của Bích Dân càng đỏ rực lên. Cô ôm vội đống quần áo mà mọi người vừa thải ra, kéo tay Chung Cầm. Chạy về phía bến tắm, tiếng cười, tiếng treo chọc cứ lan dài theo những bước chân của cô. Một cuộc tẩy trần đã diễn ra ở hầu khắp các bộ phận trong đơn vị. Ngồi ở ban chỉ huy tiểu đoàn, Diệp nghe thấy tiếng cười nói, tiếng vỗ quần áo đi đột, loan dài trong làn sương buổi sớm. Những âm thanh tưởng như không có gì đáng nói ấy lại làm cho anh chạnh lòng. Chiến tranh đã cướp đi của người lính nhiều thứ quá, ngay cả âm thanh đời thường họ cũng không có thời gian để mà tận hưởng nữa. Có tiếng chuông điện thoại reo từ hầm trực ban, tiểu đoàn phó Quách Cường bốc máy. Một lát sau, anh ta chậm rãi bước về phía Diệp. Cường báo cáo. Có lệnh triệu tập cán bộ tiểu đoàn lên bộ chỉ huy tiền phương họp ngay sáng nay anh à. Về việc gì thế? Lại học chính trị chứ còn cái quái gì nữa. Quy luật muôn thuở của chúng ta là đánh rồi học, học rồi lại đánh mà. Đi cả ban chỉ huy tiểu đoàn à? Dân. Ngồi chồm hổm nín răng ở ngay miệng hầm, Xuân lên tiếng. Căng nhỉ. Trong lúc chúng ta vắng mặt, ai sẽ là người tạm thời chỉ huy tiểu đoàn đây? Diệp nói. Trong số cán bộ đại đội của ta, cậu cứ ai cũng được. Xuân vừa khoáng bằng chải trong ca nước vừa đề xuất. Vậy tôi cử nha. Chỉ huy tiểu đoàn tạm thời về chính trị là cậu Phí Văn Sĩ, đại đội 1. Chỉ huy quân sự là cậu Đinh Quang Toàn, đại đội 2. Anh thấy sao? Việc này cậu thay mặt đảng ủy giao nhiệm vụ cho họ. Nhắc anh em là không được mất cảnh giác, cán bộ mà lơ là chủ quan là chết cả nút đấy. Bàn giao công việc xong xuôi, mọi người chuẩn bị tư trang, tất bật lên đường. Bộ chỉ huy tiền phương của phân khu đóng trong khu vườn cây ăn trái sơ sát thuộc làng Bình Mỹ, kế bên là cánh đầm lầy đầy những cỏ đế và cỏ cốc kèn. Kể từ đợt một đến nay, đây là lần đầu tiên tiểu đoàn trưởng mới lại có dịp lên cơ quan cấp trên làm việc. Trong lúc chờ cán bộ các đơn vị lên dự họp, tiểu đoàn trưởng ghé vào thăm Dương An ở ban tác chiến phân khu. Vừa trông thấy anh, Dương An từ hầm làm việc nhảy bổ lên, hút ngay đầu vào ngực anh, cú hút làm cho dịch chới giới. Anh loạng choạng quay người lại, thổi một quá vào mạng sườn của An, rồi hai người đứng nhìn nhau lơm lơm, kẻ thổi qua người thổi lại. Nhiều người lính phục vụ tại phân khu nhìn thấy cảnh tượng ấy ngơ ngác, không hiểu họ đang diễn trò gì. Dương An ngừng tay, nói: "Khỉ ơi là khỉ! Mình cứ nghĩ là không còn cơ hội để gặp lại cậu nữa, thực tình là mình đã nhìn thấy bóng ông bà, ông giải rồi đó, hú vía thật." Nói đến đây, An hạ thấp giọng, chỉ đủ cho một mình Việt nghe. "Cậu có thể tưởng tượng được không, hơn một nửa số cán bộ trung sơ thuộc phân khu mà tụi mình quen biết đã đi rồi đó. Cậu ở trên này có điều kiện nắm chắc tình hình, chứ bọn mình ở dưới tiểu đoàn cứ như sống trong hũ nút ấy. Mình nghe nói phân khu 2 thiệt hại nặng lắm phải không? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì cũng thiệt hại nặng cả, đơn vị bị ít nhất cũng một nửa quân số. Riêng phân khu ta, tiểu đoàn 2 Gò Môn và tiểu đoàn Đặc Công đánh vào hướng cổng số 4, Bộ Tổng Tham mưu, coi như xong rồi. Các trung đoàn tiểu đoàn khác đều thiệt hại hơn 2/3 quân số. Mình nói cho cậu biết thôi, đừng để lộ ra ngoài chết cả đám đó. Theo cậu thì nguyên nhân dẫn đến những thiệt hại to lớn ấy là gì? Nhiều nguyên nhân lắm. Nhưng tự chung là sự thiếu hiểu biết về tình hình, sự chủ quan trong nhận thức và sự đánh giá quá cao về khả năng của ta. Nói đến đây, Dương An mở cặp tài liệu, lấy ra hai bức điện chỉ đạo do Bộ Tư lệnh miền Sao Y gửi cho phân khu đưa cho Việt. Bức điện đã được Phó Tư lệnh xem và ông đã có bút phê, đánh dấu vào những đoạn cần thiết. Bức điện mang số 265, chỉ định người dịch phát vào lúc 2 giờ. Ngày 11 tháng 2 năm 1968 xác định rõ: công kích và khởi nghĩa là một quá trình, do vậy các đơn vị cần phải tiếp tục đánh cho liên tục, tấn công liên tục và đánh lâu dài. Ở đô thị, nếu ta đánh liên tục từ 3 đến 4 tháng thì địch sẽ không thể chịu nổi. Trong khoảng thời gian đó, các đơn vị phải tổ chức những trận đánh nhỏ, đánh vừa, cách khoảng với những đợt đánh lớn, đợt sau lớn hơn đợt trước. Các đợt phải được chuẩn bị chu đáo, không được nóng vội, nhằm tiêu diệt một bộ phận địch, nhất là cơ quan đầu não, phá hoại kho tàng, sân bay, hải cảng, làm tan rã, tê liệt và rối loạn hàng ngũ địch. Bức điện đánh giá: hiện nay ở Sài Gòn, ta đã có điều kiện đánh lâu dài và liên tục, cần củng cố cho vững chắc và không ngừng mở rộng các căn cứ đã tạo ra được trong lòng đô thị, đồng thời mở rộng vùng bàn đạp xung quanh, nối liền với vùng trọng điểm kế cận, tạo nên thế liên hoàn hỗ trợ bao vây uy hiếp địch tứ phía. Bức điện cũng yêu cầu các đơn vị phải phát động và động viên quần chúng ủng hộ bộ đội, cùng bộ đội tham gia đánh lâu dài, phải giữ lực lượng luôn luôn sung sức, bổ sung kịp thời lương thực, đạn dược đầy đủ, có như thế mới đảm bảo được thắng lợi. Đọc xong bức điện chỉ đạo, Việt trầm ngâm, rút ra một hơi thở dài. Rõ ràng chủ trương đánh lâu dài, đánh liên tục vào nội đô là yêu cầu số một. Trước tình hình thiếu hụt quân số trầm trọng và vận chuyển đạn dược, lương thực trôi sụt như hiện nay, làm sao có thể đánh được liên tục 3-4 tháng giữa đô thị được, làm sao có thể giữ cho lực lượng luôn sung sức? Chính Phó Tư lệnh cũng nhận ra điều này. Ông đã gạch đích và đánh dấu hỏi rất to vào các yêu cầu mà bức điện đề ra. Dương An nhận lại bức điện, cho vào trong cặp, hỏi thăm dò: cậu thấy sao? Mình cảm thấy hoang mang trước sự đánh giá tình hình và yêu cầu đề ra của trên. Khi nghiên cứu bức điện này, Phó Tư lệnh cũng thất vọng lắm. Ông cảm thấy yêu cầu đề ra quá lớn, trong khi điều kiện để thực hiện thì lại quá mong manh. Quan điểm của Tư lệnh như thế nào? Bộ cậu không biết gì thật sao? Dương An ngỡ ngàng hỏi lại: ở dưới tiểu đoàn làm sao mà biết được chuyện trên thiên đình? Ừ nhỉ, phân khu cũng giấu kín chuyện này, cậu không biết cũng phải. giọng Dương An trùng xuống. Tư lệnh hy sinh rồi. Ông hy sinh tại khu vực xóm mới vào ngày mùng 6 Tết. Ông hy sinh trước khi bức điện được gửi tới 5 ngày. Tiểu đoàn trưởng gần như chết lặng. Anh nhớ sau khi xuống thăm tiểu đoàn, vỏn vẹn một lần duy nhất, tư lệnh đã ký điện gửi cho anh, nhắc nhở về việc phải điều chỉnh lại đội hình đóng quân. Ngoài ra, anh không nhận được một công văn chỉ thị nào mang tên của ông nữa. Thời gian sau này, điện từ phân khu gửi xuống đều cho chính ủy hoặc phó tư lệnh ký. Sự bất thường ấy làm cho tiểu đoàn trưởng có cảm giác là tư lệnh đã gặp chuyện chẳng lành. Anh thầm mong sao cảm giác của mình là sai. Khốn nổi, những dự cảm về tai ương lại ít khi nào sai cả. Việc thực sự choáng váng khi nghe được tin này, Dương An kể. Bữa ấy, cảm thấy sốt ruột trước tình hình không mấy khả quan tại mặt trận phía Bắc. Cụ Tư Nguyễn, tư lệnh khu trọng điểm, sốt ruột, điện xuống báo cho tư lệnh phân khu biết là cụ sẽ trực tiếp xuống đơn vị nắm tình hình và giao nhiệm vụ. Nhận được điện của cấp trên, tư lệnh đã từ chối thẳng thừng. Ông đề nghị với cụ Tư Nguyễn là đích thân ông sẽ lên bộ chỉ huy báo cáo và nhận chỉ thị. Bữa ấy, mình và hai chiến sĩ trinh sát cùng đi bảo vệ ông. Đến sông Lạch Tra, tụi mình phải dừng lại. Chỉ một mình ông được phép vào gặp cấp trên. Thế là tư lệnh cởi quần áo đội lên đầu bơi qua sông, lên bộ chỉ huy làm việc và nhận chỉ thị. Khi về đến khu vực xóm mới thì trực thăng địch kéo đến đánh phá. Tụi mình bắn trả quyết liệt, nhưng không bảo vệ được ông. Sau này, mình được biết sở chỉ huy địch nắm được lộ trình của ông là do có kẻ trong đơn vị đã phản bội. Thằng khốn nạn nào thế? Đó là một gã cán bộ vô danh tiểu tốt phục vụ tại cơ quan phân khu. Gã bị bắt trong chiến đấu và đã đầu hàng hợp tác với địch. Sau đó thì toàn bộ đội hình đóng quân của các đơn vị thuộc phân khu đều bị địch đánh phá ác liệt. Tiểu đoàn của cậu cũng nằm trong trường hợp đó. Vậy sao? Không chỉ có phân khu mình, thằng chó đó còn khai báo cho địch đánh phá nhiều đơn vị khác mà nó biết. Tổn hại do nó gây ra khó có thể tính hết được. Còn con riêng thế nào? Nghe phó chính quỹ nói là cậu phải bỏ nó lại hậu cứ, phải không? Ừ, mình buộc lòng phải bỏ nó lại hậu cứ. Cho tới khi gặp lại, nó chỉ còn da bọc xương. Nó chết vì bị bỏ đói. Mình không tin. Loài chó Phú Quốc không bao giờ chết vì bỏ đói. Nó biết tự đào hang, tự kiếm lấy cái ăn mà không cần phải lệ thuộc vào con người. Nó chỉ có thể bị chết vì thất vọng, vì đau buồn mà thôi. Doanh trại của trung đội 7 thuộc đại đội 3 do trung đội mật trưởng Vũ Duy Bình chỉ huy trông giống như những cái chòi vịt nằm ẩn mình trong vườn cây sơ sát, vô hẳn ra ngoài cánh đồng cỏ cháy. Có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân của những cái lán này là những kẻ lãng tử, biến nhát và tạm bợ. Họ chỉ cần chôn xuống 4 cây to bằng cườm tay ở 4 góc, cột thêm mấy cái ngang để mắc võng. Kéo mấy tấm tăng lên, níu các cành cây chụm vào dao che nắng, thế là thành một căn lều, thậm chí có người còn chẳng cần che tấm tăng lên nữa. Mỗi căn lều được bố trí hai căn hầm có nắp, ăn thông ra chiến hào tận bìa làng, dành cho 3 người. Nếu chịu khó ở chật chội một chút, thì có thể nhét tới 4-5 người. Toàn bộ khu vườn có tới hơn 10 căn lều như vậy được dựng lên, nằm rải rác giúp dòm cây. Mùa khô đang vào thời kỳ cao điểm, mới buổi sáng mà ánh nắng đã bắt đầu gay gắt, oi nồng. Đến buổi trưa trời đứng gió, không khí bị nung nóng hầm hập. Sau trận mưa phóng khoáng hồi tháng 3, suốt từ đó đến nay tuyệt nhiên không còn một trận mưa nào nữa. Không có mưa, mặt đất mất hẳn đi một phần sinh khí. Cây cối trong vườn háo nước, cành co lại, lá bạc đi rủ xuống trung rẫy. Đến chiều, khi gió nổi lên, cây cối lắc lư chưa cố dũ bỏ cái nóng, lấy lại hơi sức, để rồi lại tiếp tục chịu đựng những đợt nóng mới. buổi sớm, khu vườn thật mát mẻ và yên tĩnh. Những con chim chìa vôi nhỏ bé, đuôi dài trắng phao, sau một ngày lang thang kiếm ăn trên cánh đồng, kéo về trú ngụ qua đêm trong giòm lá, hoặc trong những chiếc tổ đan bằng cỏ, trông giống như những cái kén lớn, cao thấp khác nhau, lủng lẳng trên những cành tre trụi lá. Sau một đêm ngủ dùi, chúng bất giác thức dậy, cái đuôi dài lắc qua lắc lại, mắt ngó nghiêng với vẻ ngỡ ngàng trước ánh nắng mặt trời. Mỏ bật lên tiếng kêu lách chách, những con chim non trong tổ đòi ăn kêu chí chóe, làm cho không khí buổi sớm mai đẹp vẻ thanh bình. Trong lúc các chiến sĩ đi ăn sáng ở bếp ăn đại đội, trung đội trưởng Vũ Duy Bình vẫn còn nằm trên võng, ửa nghẹo ngước nhìn những con chim chìa vôi đang ngúi quái, chăm sóc bộ lông màu đen, đốm trắng ở trên cành. Đuôi chúng dựng lên, giống hệt chiếc chìa vôi cắm ngược. Tiếng võng sột soạt làm kinh động lũ chim. Chúng ngừng rỉa lông, đầu xoay qua xoay lại cảnh giác. Rồi chúng hốt hoảng kêu ré lên, bay túa đi. Sau khi thả vào không trung những cục phân nhỏ xíu, một trong những cục phân ấy rơi trúng mũi Bình. Lũ ôn con, chúng mày láo thật, dám ỉa vào mặt quan à? Anh nhìn theo bầy chim mất dạng trong không gian, thầm rủa. Tuy vậy, anh vẫn biến nhát, không chịu đứng lên đi rửa mặt. Đến giờ này mà cậu vẫn còn nằm rốn được sao? Ngô Kim, đại đội trưởng, vừa ăn sáng từ nhà bếp, trở về, túm lấy đầu võng của Bình lắc mạnh. Chủ nhà chưa đi vắng, gà không được phép mọc đuôi tôm đâu nha. Bình vẫn nằm trên võng, cất tiếng, hỏi. Bị chim ỉa vào mặt thì là hên hay là xui ha anh? Người khác thì hên nhưng cậu thì xui. Thôi dậy đi, 7 giờ hơn rồi. Bữa nay cậu có định sang thăm mấy em gái bên thanh niên xung phong nữa hay không đây? Câu hỏi của cấp trên làm mình nao nao. Cách đi vài hôm, Quỳnh Thắng, tiểu đội trưởng, rủ anh sang thăm người chị gái của cậu ta, tên Quỳnh Thị Chiến, hiện là đại đội trưởng đại đội 5, liên đội 7 thanh niên xung phong, đơn vị phối thuộc với trung đoàn bộ binh số 3-12. Vừa từ lò chén rút về nhị bình củng cố, Bình làm biếng định không đi. Nhưng Thắng cứ nài nỉ mãi, anh đành phải nhận lời. Quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo của tiểu thuyết Mùa hè giá buốt của nhà văn Giang Ly. Hãy subscribe.